Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, ma kiếm ra khỏi vỏ, chương 892, ma kiếm ra khỏi vỏ. Hống, kim thân nam tử điên cuồng giống lên một tiếng, trợn tròn đôi mắt, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Một luồng đáng sợ thần niệm chi kiếm điên cuồng hướng về Lâm Phong ám sát mà đi. Lâm Phong đạp lên tiêu diêu bộ pháp lui nhanh, đồng thời phong ma bia đá bỗng nhiên nổ ra đi. Oanh, thần niệm cùng phong ma bia đá va chạm, càng phát sinh một đạo đáng sợ kim thiết giao kích tiếng. Thần niệm mạnh có thể thấy được chút ít, đồng thời, từ kim sắc nam tử mi tâm chỗ lại có một đạo ánh vàng mạnh mẽ xạ đi ra. Đột nhiên va chạm ở phong ma trên tấm bia đá. Tà linh, hống, cái kia kim sắc trường bào nam tử nhìn thấy kim sắc tiểu nhân phát sinh một đạo không cam lòng. Gào thét, mi tâm của hắn chỗ giờ khắc này còn đang không ngừng nhỏ máu. Giò ra tay muốn hướng phía trước chộp tới, một luồng khủng bố uy thế dường như muốn đem thiên địa đều chảo nứt. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, tay của hắn dừng lại ở giữa hư không, không nhúc nhích. Ánh mắt đã lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước, nhưng thân thể cũng đã cương ở nơi đó. Mi tâm chỗ, một giọt nhỏ hiến máu hướng về trên mặt chảy tới. Chết rồi, Lâm Phong đem tà linh thu hồi, nhìn lướt qua cái kia bị hắn xóa bỏ đi kim sắc bóng người. Trong lòng kinh hãi, thiên vũ cảnh tầng 7 oai quả nhiên không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Bắt đầu liền bày xuống một ván lưu lại cái kia lão giả lông mày trắng tính mệnh. Trên thực tế Lâm Phong một trưởng bổ ra thời điểm tà linh đã tiến vào đầu của đối phương bên trong. Khống chế đối phương thân thể, tuy pháp phát sinh sức mạnh của đối phương, nhưng đủ để tiếp cận cái kia thiên vũ cường giả không cho hắn hoài nghi. Sau đó Lâm Phong lại lấy thần niệm công kích hấp dẫn đối phương thần niệm đi ra. Lúc này mới một lần có hiệu quả, đem đối phương tại chỗ xóa bỏ đi. Nhìn đối phương như trước trợn trừng hai con mắt, Lâm Phong phảng phất nhìn thấy đối phương không cam lòng. Bị hắn này thiên vũ cảnh tầng một người liên thủ tà linh kế giết. Đương nhiên không cam lòng, nhưng chết rồi chính là chết rồi. Không cam tâm nữa có thể làm sao? Một đạo cuồng phong cuốn qua. Tây Tuyệt Thiên đem kim sắc nam tử thi thể tiếp được. Ánh mắt lạnh lẽo so với chết thiên vũ cảnh tầng 3 tầng 4 cường giả. Tuy rằng hắn rất khó chịu, nhưng là không đến nỗi để hắn quá quan tâm. Nhưng người trước mắt chết, lại làm cho hắn phẫn nộ rồi. Tây Thần cung phái ra chúng cường giả đến bắt Lâm Phong. Nhưng liền thiên vũ cảnh tầng 7 cường giả đều chết rồi. Lại không nói đây là hắn Tây Thần cung tổn thất, coi như bị thần cung người biết, gọi hắn còn gì là mặt mũi. Hơn nữa, cái khác cùng thiên yêu chiến đấu đám người, cũng không có chiếm thượng phong, những thiên yêu đó có thể đều là phi thường đáng sợ. Thấp nhất đều là cấp 4 thiên yêu, hơn nữa yêu sức chiến đấu vốn là cường hãn, mơ hồ áp chế hắn Tây người của thần cung. Ta xin thề, các loại, chờ, bắt giữ ngươi tra hỏi sau khi, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Tây Tuyệt Thiên lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong, đe dọa, ngươi đến hiện tại vẫn là tự tin như vậy. Lâm Phong lạnh lẽo cười nói, nếu ngươi còn muốn lại vào ma đảo, không sợ đánh mất người tính, ta sẽ giúp ngươi thân nhân bằng hữu từng cái đánh giết. Miễn cho ngươi tự mình động thủ. Tây Tuyệt Thiên cười gằn, đã sớm biết Lâm Phong có ma kiếm tại người. Ma kiếm ra khỏi vỏ thời gian uy lực tuyệt luân, sát phạt tận, khả năng có thể chống đỡ trụ hắn. Thế nhưng này Tuyết Nguyệt là Lâm Phong nhà, Lâm Phong thân nhân bằng hữu đều ở phía dưới, hắn không tin Lâm Phong không sợ ném chuột vỡ đồ. Lâm Phong ánh mắt hơi nheo lại, thần sắc lạnh giá so với này quần cường giả từng cái ra vẻ đạo mạo. Kỳ thực đê tiện xỉ, vì đạt được mục đích đều là không từ thủ đoạn nào. Cường giả thế giới nhược nhục cường thực, không đạo lý gì có thể nói. Bắc Thần cung cung chủ Bắc Minh, cùng với một cái khác cung chủ đều biến mất. Xem ra hôm nay, lại có một vị thần cung cung chủ cùng với chúng cường giả chết ở chỗ này. Ta ngược lại muốn xem, thần cung còn có bao nhiêu người có thể chết. Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Tây Tuyệt Thiên. Âm thanh như trước là càn rỡ bá đạo, dĩ nhiên tuyên bố muốn cho Tây Tuyệt Thiên chết ở chỗ này. Tây Tuyệt Thiên ánh mắt nheo lại, có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc. Này Lâm Phong dựa vào cái gì tự tin như thế? Còn có đi tới bí cảnh cường giả toàn bộ biến mất. Đến hiện tại còn là một đáp án. Duy nhất người biết chuyện là Đoàn Nhai. Thế nhưng Đoàn Nhai có người nói bị Lâm Phong nhảy vào Đông Hải Long cung cho xóa bỏ đi. Bí cảnh chuyện đã xảy ra tựa hồ trở thành một cái pháp mở ra đáp án. Lẽ nào Lâm Phong thật sự đạt được cái gì nghịch thiên bảo vật có thể đối phó hắn? Bằng không, Lâm Phong vì sao tự tin như thế bá đạo? Biết hắn muốn tới không chỉ không có tránh né, trái lại đường đường chính chính nghênh tiếp, cùng bọn họ một trận chiến. Nghĩ tới đây Tây Tuyệt Thiên không thể không một lần nữa xem kỹ Lâm Phong. Ánh mắt lấp lóe, càng thêm cảnh giác mấy phần. Vừa nãy kim thân nam tử cũng là bởi vì bất cẩn bị Lâm Phong xóa bỏ. Hắn đường đường Tây Thần cung cung chủ, xưng bá một phương, nếu là cắm ở nơi này, vậy cũng quá oan. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng. Chu vi thiên yêu cùng đoàn người giết đến đất trời tối tăm. Yêu khí rung trời, kéo dài chiến đấu hạ xuống. Chúng thiên yêu càng đánh càng hăng. Đã vững vàng chiếm cứ ưu thế, thậm chí giết hai tên mạnh mẽ thiên vũ cường giả, mà những người của thần cung đó lại chỉ có thể chiến. Luận tốc độ, bọn họ làm sao có thể so sánh được phi hành thiên yêu? Tây Tuyệt Thiên cùng Lâm Phong đối lập mà đứng ở bão táp trung gian, hai người cũng không hề động thủ. Tây Tuyệt Thiên hơi có một tia kiêng kỵ. Sợ Lâm Phong có mạnh mẽ so với thảo phạt bảo vật là hoàng giả lưu lại, Lâm Phong thì lại ánh mắt bình tĩnh, con người bên trong mang theo một tia nếu có như sỉ nhục. Người thần cung người sẽ bị sát quang, ngươi đúng là giữ được bình tĩnh. Bất quá nói thật, các ngươi người của thần cung xác thực đủ phế vật, đường đường cung chủ không dám đối với ta một thiên vũ cảnh tầng một người ra tay. Nói ra chỉ sợ khiến người ta cười đến rụng răng. Lâm Phong nhàn nhạt trào phúng lên tiếng. Tây Tuyệt Thiên diện sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền vẫn sỉ nhục ta thần cung người, làm tức giận chúng ta, để ta thần cung người cùng ngươi độc chiến, bị ngươi săn giết. Bây giờ lại muốn làm tức giận cho ta, đến cùng muốn làm gì? Tây Tuyệt Thiên thăm dò tính hỏi, nhưng mà Lâm Phong chỉ là cười cợt, thần cung cung chủ, sợ đến không dám ra tay, ta Lâm Phong vinh hạnh vạn phần. Dứt lời, Lâm Phong thản nhiên thưởng thức thiên yêu cùng thần cung người chiến đấu. Phảng phất nửa phần không có đem trước mắt thần cung cung chủ Tây Tuyệt Thiên để ở trong mắt. Nhưng mà Lâm Phong càng là như vậy, Tây Tuyệt Thiên càng là bình tĩnh, không có vọng động, hả không rất nhiều người quần thưởng thức giữa hư không chấn động chiến đấu. Thậm chí có người ở nói nhỏ lên tiếng, Lâm Phong quân vương, thật là bá đạo tiêu sái, mấy câu nói sợ đến thần cung cung chủ kiêng dè trong lòng. A, lại là một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một vị thần cung người bị tuyết, ưng lợi chảo xé rách. Thiên yêu chiến đến khát máu cuồng bạo lên, mà người của thần cung bắt đầu khủng hoảng. Theo từng đạo bóng người bị đánh giết, cái khác yêu thú lại cùng nhau đến săn giết bọn họ. Tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị sát quang, nhưng mà bọn họ cung chủ nhưng còn đang cùng Lâm Phong đối lập. Điều này làm cho bọn họ có chút tuyệt vọng. Tây Thần Cung, điều động mười mấy vị thiên vũ cường giả đến bắt Lâm Phong. Vốn tưởng rằng tình thế bắt buộc dễ như ăn bánh, nhưng mà sự thực nhưng như vậy khốc liệt. Đây tuyệt đối là thần cung lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Cung chủ, động thủ a! Lúc này, một đạo thê thảm tiếng giống giận dữ cuồn cuộn truyền ra. Nương theo này bóng người hạ xuống, lại có một thần cung cường giả chết ở đại bằng trong tay. Tây Tuyệt Thiên trong ánh mắt dần dần lóe lên một vệt băng hàn sát ý. Phảng phất là nhận ra được Tây Tuyệt Thiên sát ý, Lâm Phong trên người đột ngột hiện lên một luồng cực kỳ yêu dị ánh sáng, đem Lâm Phong thân thể bao phủ lại. Giữa hư không đột nhiên bay lên hoa tuyết, tung bay tiêu sái, mang theo vài phần yêu chi hàn khí. Lại nhìn giờ khắc này Lâm Phong trên người mang theo một luồng thánh yêu khí, lộ ra mấy phần yêu dị đẹp trai. Hả? Tây Tuyệt Thiên cảm nhận được này không ngừng lững lờ hạ xuống hoa tuyết, ánh mắt ngưng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hai tay của hắn hơi nâng lên, nhất thời ở bàn tay của hắn bên trong, một nguồn sức mạnh hủy diệt ở hội tụ, ở hắn cái kia kéo hai tay bên trong, xuất hiện một luồng đáng sợ bão táp, điên cuồng nuốt chửng chu vi thiên địa nguyên khí. Cái kia trong gió lốc, tình cờ có từng đạo quỷ dị đáng sợ bạch sắc tia điện xẹt qua. Rốt cục không nhịn được ư? Lâm Phong ánh mắt bên trong tránh qua một đạo hàn mang. Tâm thần khẽ nhúc nhích, nhất thời ở trên người hắn có một khối phong ma bia đá xuất hiện, đồng thời một luồng đáng sợ ma đạo khí tức đang điên cuồng bừa bãi tàn phá. Khối này phong ma bia đá là Lâm Phong phong ấn ma kiếm phong ma bia đá. Tây Tuyệt Thiên ánh mắt lại là ngưng lại, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi thật muốn động ma kiếm, chẳng lẽ không sợ ta đem đám người phía dưới toàn bộ tàn sát sạch sẽ? Ngươi nếu như có thể sống sót, nói sau đi. Dứt tiếng, Lâm Phong gầm lên một tiếng, ra khỏi vỏ, ngoặc kép, ầm ầm ầm, ngoặc kép, ma kiếm xuất hiện giữa trời, điên cuồng hét giận dữ, thiên địa lăn lộn, một luồng đáng sợ ma vân đang điên cuồng hội tụ, trở thành hủy diệt ma đạo bão táp. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, thiên địa tối tăm, cuối cùng ma đạo tâm ý ngập trời, để hạ không đám người muốn nằm dạp trên mặt đất. Những thần cung đó thiên vũ cường giả cũng từng cái tâm thần run rẩy. Đây là cái gì ma kiếm? Dĩ nhiên đáng sợ như thế. Ngày xưa Lôi Mãng ở thần cung đã từng nói Lâm Phong có đáng sợ ma kiếm uy lực cực cường. Nhưng mà chân chính cảm nhận được, bọn họ mới biết này ma kiếm đáng sợ. Phảng phất cả vùng không gian hết thảy đều muốn thần phục tại này cỗ ma uy bên dưới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.